Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Phần 186. Cố Vô Kế lập tức vừa lòng, xem ra những nhân ngư này đích xác bản tính vẫn là không tồi. Khẳng định là bởi vì cái này viện nghiên cứu người từ lúc bắt đầu liền không đem người khác trở thành có tư tưởng sinh vật đối đãi, lúc này mới tạo thành trước mắt kết quả này. Tới, hảo hài tử, ăn đi. Cố Vô Kế cầm lấy bên cạnh thịt khối liền đầu uy trước mắt nhân ngư. Nhân ngư này hiện tại nằm ở Cố Vô Kế trên đùi, liền chờ đồ ăn đưa đến trong miệng, miễn bàn có bao nhiêu hưởng thụ, đuôi cá đều thường thường đong đưa, hiển nhiên tâm tình rất là không tồi. Phát hiện như vậy so với chính mình ngày thường cùng những cái đó huynh đệ đoạt thịt khối muốn sảng không biết nhiều ít, bên cạnh bồn nước các nhân ngư đều xem ngây người. Nam người chơi chú ý tới bọn họ trong mắt thậm chí thoát ra một loại có thể nói là hâm mộ cảm xúc. Nam người chơi, ngoặc kép, quá cường dựa, hắn hiện tại đối Cố Vô Kế quả thực là ngũ thể đầu địa. Cảm giác cái này viện nghiên cứu thật là hẳn là thỉnh Cố Vô Kế tới làm chăn nuôi viên. Để cho người khác tới quét tước vệ sinh này cũng quá nhân tài không được trọng dụng. Cố Vô Kế nhìn thịt khối số lượng, lại căn cứ nhân ngư số lượng, trong lòng đã có điều tính toán. Ở vừa mới thời điểm hắn cũng đã ở lưu ý những nhân ngư này đều ăn nhiều ít. Dù sao tuyệt đối muốn cho mỗi một cái đều ăn không sai biệt là mơ siêu Cố Vô Kế suy đoán này đó. Thịt khối hẳn là có thể vừa vặn làm sở hữu cá đều có thể đủ không đói bụng phân lượng. Mặc kệ ai ăn nhiều sự tình đều sẽ trở nên thực phiền toái. Cố Vô Kế đêm này nhân ngư uy xong sau, lập tức buông ra trói buộc cùng dây thừng, làm này nhân ngư tiến vào bồn nước bên trong. Nguyên bản bị Cố Vô Kế bắt lấy thời điểm còn một bộ cương ngạnh vô cùng thái độ hận không thể cùng Cố Vô Kế đồng quy vu tận dường như nhân ngư, hiện tại cư nhiên còn rất là lưu luyến không rời, tiến vào đến trong nước sau còn nhỏ tâm liếm liếm Cố Vô Kế ngón tay. Chú ý không làm chính mình răng nhọn thương đến hắn, Cố Vô Kế đối với hắn nhẹ nhàng cười, ánh mắt liền phóng tới những người khác cá thượng. Hắn nguyên bản còn nghĩ chính mình nên như thế nào đem những nhân ngư này cũng cấp bắt lấy đầu uy. Nhưng không nghĩ tới chính là, những nhân ngư này đang xem đến Cố Vô Kế ánh mắt sau, cũng đã tự giác bơi lại đây. Thậm chí bọn họ còn vì ai có thể đủ tới trước Cố Vô Kế trước mặt, lại bắt đầu vung tay đánh nhau cho nhau cắn xé lên. Nam người chơi tuy rằng còn ở bên kia quét thước, nhưng hắn lực chú ý đã hoàn toàn bị bên này tình huống cấp hấp dẫn. Rốt cuộc này hết thảy đều quá xuất sắc, căn bản làm người không nghĩ muốn bỏ qua. Hắn cư nhiên từ này đó vốn dĩ hẳn là xem như phó bản quái vật đồ vật thượng cảm giác được một loại tranh sủng cầu huyết hơi thở. Cố Vô Kế vội vàng làm những nhân ngư này chậm rãi từng bước tới. Còn nghiêm khắc mở miệng nói, nếu là động thủ ta liền không thích. Các nhân ngư lập tức động tác một đốn, thành thành thật thật không hề đánh nhau, giống như sợ bị Cố Vô Kế cấp chán ghét dường như. Bọn họ vừa mới ở trong nước chính là đều đem Cố Vô Kế nói cấp nghe được rõ ràng. Nam người chơi, ngoặc kép, hắn sai rồi, này căn bản không phải cái gì tranh sủng, này mẹ nó là giáo dục học sinh tiểu học đi. Nếu như bị người khác nhìn đến cái này hình ảnh, phỏng chừng căn bản không thể tưởng được này đó nhìn qua ngoan ngoãn xinh đẹp các nhân ngư trên. Thực tế là nhiều đáng sợ sinh vật đi, cầm đầu kia chỉ nhân ngư từ trong nước thò qua tới. Cố Vô Kế vốn là tưởng trực tiếp lấy thịt uy, nhưng đối phương cư nhiên trực tiếp liền bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Còn dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn lại đây. Cái đuôi còn ở bên kia lắc qua lắc lại, xem ra những nhân ngư này còn rất thích cùng người tiếp xúc. Cố Vô Kế như vậy nghĩ, mặc cho từ đối phương nằm ở chính mình trên đùi, cho hắn uy thực lên, kia nhân ngư tức khắc vui vẻ không được, ở ăn xong thịt sau đều không bỏ được đi, vẫn là những người khác cá trong cổ họng đều phát ra cảnh cáo thanh âm sau. Hắn mới một lần nữa về tới trong nước. Chờ đến Cố Vô Kế đêm này bốn điều nhân ngư đều uy no lúc sau, mới nhìn đến nơi xa còn có cuối cùng một cái nhân ngư. Kia đúng là bọn họ tiến vào đến phòng này sau ra tới điều thứ nhất. Cũng là những nhân ngư này nhất hung tàn cái kia. Hắn lúc này đang dùng cảnh giác mà lạnh nhạt ánh mắt đánh giá Cố Vô Kế. Hiển nhiên không muốn lại đây. Đến nỗi chính mình các huynh đệ kia ở Cố Vô Kế bên kia ăn thịt khối vui vẻ bộ dáng. Cũng chỉ có thể đổi lấy hắn chào phúng ánh mắt. Hiển nhiên cảm thấy này đó huynh đệ căn bản là ném chính mình mặt. Cố Vô Kế ở bên cạnh cái ao kêu gọi nửa ngày. Kia nhân ngư đều bất quá tới. Thậm chí còn trực tiếp liền lẻn vào trong nước. Cố Vô Kế không cấm nhíu nhíu mày. Như vậy đi xuống nói nhiệm vụ liền vô pháp hoàn thành. Năm người chơi lúc này cũng đem phòng vệ sinh đều quét tước không sai biệt là mơ siêu tuy rằng hắn là ở chỗ này làm cu ly. Cố Vô Kế ở bên kia loát nhân ngư. Mặc kệ thấy thế nào đều hình như là Cố Vô Kế càng vì nhẹ nhàng. Nhưng hắn trong lòng tuyệt không có chút nào câu oán hận. Rốt cuộc ở hắn xem ra, Cố Vô Kế kia mới là chân chính khổ sai sự a. Những nhân ngư này cũng không phải là thật sự như mặt ngoài nhìn qua như vậy hảo ở chung. Một cái không cẩn thận nói không chừng đã bị cắn chết. Hiện tại đừng nói kêu hắn đầu uy nhân ngư. Liền tính làm hắn tiếp cận này đó hung tàn sinh vật hắn đều không nghĩ. Này làm sao bây giờ? Nam người chơi cũng không khỏi rối rắm lên. Không bằng chúng ta liền đem dư lại thịt khối trực tiếp ném vào đi. Làm chính hắn ăn đi, nói vậy khẳng định cũng sẽ bị những người khác cá ăn luôn một bộ phận Cố Vô Kế nói, nếu không có đem mỗi điều nhân ngư uy no. Ta không biết nhiệm vụ chủ tuyến có thể hay không phán định thất bại, trên thực tế nguyên bản tiến. Vào nơi này có thể mang thịt khối liền hữu hạn, nếu là đổi làm trong tình huống bình thường, là tuyệt đối sẽ có một cái người chơi sẽ không đạo ở bên trong. Nam người chơi cũng ý thức được điểm này, sắc mặt lập tức khó coi lên, chúng ta đây rốt cuộc hẳn là như thế nào làm, Cố Vô Kế không có do dự lâu lắm liền hạ quyết tâm. Ta muốn xuống nước đi xem tình huống, cái gì, chương 119 thứ 9 cái phó bản nam người chơi nghe được Cố Vô Kế nói. Sắc mặt đều là biến đổi, vội vàng nói, tôn ca, ngươi không cần kích động, nếu là đi xuống nói khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm. Này đó quái vật cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Cho dù Cố Vô Kế ở trên bờ loát nhân ngư loát như vậy hăng say. Nhưng trong nước biến số thật sự là quá lớn, chỉ là ngẫm lại muốn đi vào đến kia hoàn toàn thấy không rõ có thứ gì tồn tại trong ao. Khiến cho nam người chơi trong lòng run sợ, không quan hệ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa tình huống hẳn là cũng sẽ không xong đến cái kia trình độ. Muốn thật sự không được, ta trên người cũng có đạo cụ có thể sử dụng, Cố Vô Kế mở miệng nói. Cố Vô Kế có thể cảm giác được trong nước kia nhân ngư kháng cự. Nhưng hắn không từ đối phương trong thanh âm cảm giác được quá cường sát ý. Huống chi hắn còn có chữa khỏi năng lực cùng một ít thủ đoạn khác. Thật sự gặp nguy hiểm hẳn là cũng có thể đủ đào tàu. Hơn nữa bởi vì thân thể tố chất tăng mạnh, hắn hiện tại hoàn toàn không giống như là cái người thường. Ở trong nước cũng có thể đủ nín thở càng lâu. Như vậy cách làm rất nguy hiểm, bất quá phó bản làm bất cứ chuyện gì đều cùng với nguy hiểm. So sánh với dưới chuyện này không đáng kể chút nào, nam người chơi không có thể khuyên bảo thành công, chỉ có thể lo lắng đề phòng nhìn Cố Vô Kế đi đến bên cạnh cái ao. Có lẽ là lương tâm không đành lòng, hắn rốt cuộc nói, trên thực tế ta tiến vào phó bản trước, được đến manh mối là, tốt nhất không cần tới gần thủy biên. Ngươi nhất định phải tiểu tâm, Cố Vô Kế nghe được nam người chơi nói nhưng thật ra trong lòng một trận cảm động. Chuyện này hắn đã biết, nhưng không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ nhắc nhở hắn. Quả nhiên trên thế giới vẫn là nhiều người tốt, bất quá nhiều như vậy manh mối đều chỉ hướng thủy, nhưng thật ra làm người không thể không đi để ý. Hắn đi đến bên cạnh cái ao, ở chung quanh có vài nhân ngư tò mò nhìn chăm chú hạ. Trực tiếp liền nhảy vào trong nước, trong ao thập phần lạnh băng, hàn ý phảng phất có thể thẩm thấu cốt tủy, không chỉ là chất lỏng nguyên bản độ ấm, tựa hồ còn trộn lẫn tạp oán khí. Suy xét đến nơi đây khả năng chết quá không ít người. Cố Vô Kế suy đoán nơi này hẳn là cũng là có tương đương quỷ hồn tồn tại. Nếu tới là cái người thường phỏng chừng đều đương trường đông lạnh thân thể cứng đờ. Bất quá này đối Cố Vô Kế tới nói đảo không tính cái gì. Hắn nghẹn một hơi, ánh mắt đánh giá chung quanh. Này trong ao một mảnh tối tăm, hơn nữa xa xo ở trên bờ cảm giác được càng thêm thâm. Liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không tới đế, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bất an. Người chung quanh cá nhóm cũng đều tiềm xuống dưới, sôi nổi tò mò tiến đến Cố Vô Kế bên người. Theo sau bọn họ tựa hồ là cho rằng Cố Vô Kế là muốn cùng bọn họ chơi đùa. Đều vui vẻ ở bên cạnh hắn đảo quanh, cái này hình ảnh có thể nói là thực lãng mạn duy mỹ. Tiền đề là những nhân ngư này không phải như vậy đáng sợ đại sát khí nói. Ở trong nước nếu như bị bọn họ cái đuôi chụp đến một chút phỏng chừng đều đến đã chịu nội thương. Nếu không phải những nhân ngư này có hảo cảm Cố Vô Kế, mà là những người khác xuống dưới, đừng nói cái gì lặn xuống trong nước, phỏng chừng đều trực tiếp bị cắn thành mảnh nhỏ. Cố Vô Kế nhìn về phía chính mình mục đích địa nơi cái kia nhân ngư, duỗi tay đè lại bên cạnh nhân ngư bả vai, đối phương lập tức gật gật đầu, mang theo Cố Vô Kế liền hướng tới cái kia khó có thể ở chung nhân ngư vị trí tiềm qua đi. Bất quá ở không sai biệt lắm tiếp cận thời điểm, những nhân ngư này liền sôi nổi thoái nhượng mở ra, hiển nhiên bọn họ đối cái này đồng bạn vẫn là rất có sợ hãi chi ý. Sự tình đến nơi đây mới thôi vẫn là thập phần thuận lợi. Cố Vô Kế nhìn về phía cách đó không xa cái kia nhân ngư. Trong lòng ở hồi tưởng chính mình phía trước kế hoạch, chỉ cần hắn có thể tiếp cận này nhân ngư, là có thể ở đối phương trên người sử dụng ma pháp đem này trói buộc. Lúc sau lại dùng dây thừng lôi kéo trở lại mặt nước thì tốt rồi. Đương nhiên kế hoạch nhìn qua là rất đơn giản, trên thực tế làm thời điểm, mới phát hiện ở trong nước cũng không như hắn suy nghĩ như vậy phương tiện. Đi vào nơi này cũng đã hao hắn hơn phân nửa sức lực. Kế tiếp nếu là không thể nhanh lên giải quyết, hắn liền phải trở lại trên mặt nước để thở. Bởi vì Cố Vô Kế tới gần, kia nhân ngư trên mặt cảnh giác thần sắc càng ngày càng thâm. Đối với hắn làm ra đe dọa động tác, nhưng nghĩ đến chính mình đồng bạn một tiếp cận này nhân loại thật giống như thay đổi cá nhân bộ. Dáng, làm hắn chút nào không dám tới gần Cố Vô Kế. Sợ này nhân loại đối chính mình làm ra cái gì tới. Nhân ngư cũng chưa nhận thấy được, một sợi xương đen từ bên cạnh phiêu tán mà đến, bỗng nhiên hóa thành vô số tơ máu gắt gao cuốn lấy thân thể hắn. Cố Vô Kế phía sau những người khác cá lập tức sao động lên. Nhưng bọn hắn giống như sợ hãi cái gì mà không dám tới gần. Đó là cái gì? Cố Vô Kế trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Nhìn chăm chú nhìn lại, tại đây đen nhánh nhìn không thấy đế hồ nước chung, thình lình xuất hiện mấy cái dung mạo dữ tợn quỷ hồn. Chúng nó nửa trong suốt thân hình tựa hồ bị giam cầm ở đáy nước. Nhìn về phía trên ánh mắt tràn ngập oán hận, còn có đối thoát đi cái này địa phương khát vọng, những cái đó tràn ngập tới tơ máu cùng với xương đen. Nhân ngư cho dù mãnh liệt dãy giụa cũng vô pháp tránh thoát. Ngược lại con cách này chút quỷ hồn càng ngày càng gần. Quỷ hồn mắt thấy liền phải gặm cắn thượng thân hình hắn. Mà những cái đó xương đen còn đang không ngừng tràn ngập mở ra. Những người khác cá đã đều sợ hãi lui về phía sau. Hiển nhiên bọn họ biết rõ trước mắt đồ vật nguy hiểm mơ siêu Cố Vô Kế ở thời điểm này. Đối với nhân ngư phương hướng bỗng nhiên vươn tay. Người sau hiển nhiên cũng không tưởng cùng Cố Vô Kế có cái gì tiếp xúc. Nhưng lúc này gặp được như vậy nguy hiểm, mặc kệ nghĩ như thế nào Cố Vô Kế đều so trong nước những cái đó quỷ hồn khá hơn nhiều. Nhân ngư vẫn là do dự đối với Cố Vô Kế phương hướng dãy dụa qua đi. Cố Vô Kế bỗng nhiên giữ chặt đối phương thủ đoạn, nương lực đạo đem chính mình xả tới rồi trong nước càng sâu chỗ địa phương. Chính mình đã cách này chút quỷ hồn cực gần, cơ hồ có thể nhìn đến gần trong gang tấc quỷ hồn khủng bố khuôn mặt. mà này đó quỷ hồn đang xem đến khoảng cách càng gần Cố Vô Kế sao? Càng là sôi nổi đều kích động lên, thật giống như là rốt cuộc tìm được rồi từ trong nước thoát đi đi ra ngoài phương pháp giống nhau. Những cái đó tơ máu toàn bộ đều hướng tới Cố Vô Kế phương hướng đánh úp lại. Ngược lại là nhân ngư bởi vì Cố Vô Kế quan hệ. Trên người xương đen cùng tơ máu đều tiêu tán hơn phân nửa. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn trong nước Cố Vô Kế. Trong đầu ẩn ẩn ý thức được là vừa rồi này nhân loại cứu chính mình. Những người khác cả thấy Cố Vô Kế lâm vào nguy hiểm bên trong. Cũng không ở bên kia khoanh tay đứng nhìn. Sôi nổi chiều bên này bơi lại đây. Cố Vô Kế lúc này đã muốn nghẹn không hết giận. Thiếu oxy cảm giác làm hắn cảm giác thân thể của mình đều càng thêm khó có thể khống chế. Theo bản năng liền muốn trở lại trên mặt nước hô hấp mới mẻ không khí. Nhưng chung quanh quỷ hồn lại sẽ không làm hắn dễ dàng rời đi. Tầng tầng tơ máu đã trói buộc hắn hai chân, còn ẩn ẩn có một loại bị bỏng cảm từ những cái đó bị trói buộc địa phương truyền đến. Hắn nhíu nhíu mày, đối chung quanh sở hữu quỷ hồn đều dùng tới tinh lọc thuật. Cùng với từng đợt quang mang, này đó bị trói buộc ở trong nước ác quỷ nhóm sôi nổi đều bị tinh lọc thành quang điểm. Hướng mặt nước phía trên trôi nổi mà đi, quang điểm đem trong nước ánh lượng, các nhân ngư đều ngạc nhiên nhìn trước mắt này chưa bao giờ gặp qua cảnh đẹp. Mà Cố Vô Kế bên cạnh đã tất cả đều là bạch quang. Làm hắn tầm mắt đều hoàn toàn nhìn không thấy chung quanh đều là cái gì. Cố Vô Kế bỗng nhiên cảm giác được khác thường, nơi này quỷ hồn số lượng cũng quá nhiều. Theo lý mà nói liền tính mỗi cái chăn nuôi viên đều sẽ chết ở chỗ này. Cũng không có khả năng có nhiều như vậy quỷ hồn. Chẳng lẽ nói này trong nước quỷ hồn là ai cố ý vì này kết quả? Tiếp theo nháy mắt càng vì cảm giác hít thở không thông làm Cố Vô Kế khó có thể tự hỏi. Nếu là lại không trở về đến trên mặt nước, tính mạng của hắn khả năng liền sẽ ở chỗ này công đạo. Nhưng trong nước mặt khác quỷ hồn nhìn thấy chính mình đồng bạn đã thoát khỏi nơi này trói buộc. Càng là không muốn phóng Cố Vô Kế rời đi, sôi nổi tiến đến hắn bên cạnh. Này đó quỷ hồn cũng không phải cố ý vì này. Trên cơ bản chỉ là bản năng tại hành sự. Nhưng bọn hắn hành vi làm Cố Vô Kế liền để thở thời gian đều không có. Hết chương.